Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3464, chương 3464, gặp chuyện không may. Đối với âm dương đạo cung cùng đại hạ biên giới mọi người mà nói, Diệp Lăng chỉ lệnh, rất hiển nhiên là muốn khai chiến, nếu không tại sao phải nhường người đào quáng, đồ đạc bán không được. Ai cũng biết hiện tại những cái này bỉ ngạn cung gia hỏa đang ở vị diện bốn phía coi chừng đây. Một ngày có người đến đây mua, sẽ trực tiếp đuổi đi. Cho nên, làm cho đào quáng kết cục có thể chính là khai chiến. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Lăng căn bản là không có ý này. Này quả là làm cho mọi người mê mang rất a. Đoán không ra Diệp Lăng cách nghĩ. Cũng không ai dám hỏi a. Cùng này đồng thời, một đạo tin tức lấy cuồng phong tư thế, tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không. Mênh mông tinh không đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng, chính thức bước vào thánh tôn cảnh, hiện nay đang ở Tây Sơn vị diện bên trên. Đạo này tin tức, truyền đi một khắc kia, nhưng là thiếu chút nữa không có đem những cái này thế lực cùng với đầu sỏ dọa cho chết. Thậm chí hoài nghi tin tức này là thật hay giả. Diệp Lăng a, đệ nhất thiên tôn a, đương thế đáng sợ nhất một trong cường giả. Hắn đứng sau lưng những thứ kia đáng sợ bối cảnh, đủ để đem một vài người dọa cho chết. Hiện nay hắn rốt cuộc lại đạp phá đến thánh tôn cảnh. Đệ nhất thiên tôn bước vào thánh tôn, như vậy hắn đến tột cùng hội kinh khủng đến cỡ nào? Xem ra cái này ra hòa, chân chính muốn nhất phi trùng thiên a, đỡ không được, đứng sau lưng hai vị đại viên mãn, còn có mấy vị thánh tôn, hiện nay hắn lại bước vào thánh tôn cảnh, chân chính có thể trấn áp hắn, mênh mông tinh không bên trong còn có mấy người, truyền cho ta pháp chỉ, cung chung mọi người chờ, từ hôm nay trở đi. Không phải gọi dầm dĩ âm dương đạo cung chi đệ tử. Một ngày phát hiện, định nghiêm trị không tha. Cha, lập tức phái người đi Tây Sơn vị diện tra tin tức này. Bản tọa không tin cái này ra hỏa hội bước vào thánh tôn cảnh. Đây tuyệt đối không thể. Không có lửa làm sao có khói. Cái này sự tình chín thành chín là thật. Thoạt nhìn không thể không vì một tên để bụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, đều đang đồn cái tin này. Này lúc, Tây Sơn vị diện chu vi người gần nhất vị diện chung. Cái kia thiên phụng thánh tôn ngồi ngay ngắn ở một cái rộng lớn cung điện bên trong. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Ba, đột nhiên, hàng này một cái tát đem bên cạnh mình cái bàn cho phách cái hiếm toái. Khuôn mặt phẫn nộ màu sắc. Nhãn chung có đáng sợ ánh sáng đang chảy xuôi. Đáng chết, Diệp Lăng đã đột phá. Ta căn bản không phải đối thủ. Còn không hề phái thánh tôn qua đây. Để cho ta một cái người đang nơi đây. Ta làm sao ngăn cản. Một ngày nếu là hắn không quan tâm. Mang theo đại quân hướng nơi đây đánh tới. Lão tử còn có thể có mệnh ấy ư. Sợ rằng ngay cả chạy trốn đều là một cái hy vọng xa vời a. Cái này thiên phụng thánh tôn thiếu chút nữa khí bạo tạc, nghiến răng nghiến lợi, như không phải sợ có người nghe được, hắn sợ rằng hiện tại sớm chửi đồng. Hắn vừa rồi tại hướng cung trung bẩm báo, hắn rất rõ ràng bản thân không phải Diệp Lăng đối thủ. Một ngày nếu như Diệp Lăng không quan tâm mang theo đại quân đánh tới, hắn khẳng định chết tươi, nhưng là cung trung cũng là truyền tiếp theo ý chỉ, nói không thể lại phái thánh tôn, một ngày phái vậy thì đồng nghĩa với là muốn tuyên chiến. Bây giờ còn chưa phải lúc, làm cho thiên phụng thánh tôn chính mình lại chống điểm, đây chính là thiếu chút nữa đem cái này ra hỏa cho tức điên. Chống đỡ cái rắm a. Thiên phụng thánh tôn nếu không phải là sợ bỉ ngạn cung đối với hắn tiến hành trừng phạt chỗ. Hắn chỉ sợ sớm đã trốn. Căn bản sẽ không đợi ở chỗ này. Còn để cho ta tiếp tục ngăn cản cái khác người đến đây mua kim long mỏ. ta cũng không phải là trung kỳ hậu kỳ đầu sò. Ta bắt cái gì ngăn cản, cái kia mệnh đi ngăn cản. Thiên Phụng Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt hàn quang văng khắp nơi, nhưng là khẽ cắn môi. Hắn vẫn không có kêu nữa mắng, dù sao đã thành kết cục đã định, hắn cải biến không được. Toán, đã cửa cung tiếp tục muốn ngăn cản, vậy ngăn cản, một ngày phát sinh bất kỳ xung đột nào, lão tử rút lui trước, căn bản sẽ không đem mệnh bỏ ở nơi này. Thiên Phụng Thánh Tôn hít sâu một hơi, mà sau lắc đầu, thời gian chớp mắt liền quá khứ 3 ngày. Đối với Thiên Phụng Thánh Tôn mà nói, cái này 3 thiên kỳ thực đối với hắn là nhất chủng dày vò, rất là khó có thể vượt qua. Nhưng là cái này 3 thiên lại làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, bởi vì tin tức truyền đến Tây Sơn vị diện trên căn bản cũng không có một chút xíu động tĩnh, Diệp Lăng càng không có muốn xuất đại quân đánh tới ý tứ. Này quả là làm cho Thiên Phụng Thánh Tôn nghi hoặc tới cực điểm. Diệp Lăng đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hắn đoán không ra a. Thứ tư thiên, Thiên Phụng Thánh Tôn ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong uống trà thời điểm, đột nhiên một cái thiên thần đã chạy tới, khuôn mặt kinh hoàng màu sắc. Trưởng lão, không được, ra đại sự, đánh, đánh lên. Cái kia chạy tới thiên thần lắp ba lắp bắp hỏi kinh hoàng hô. Thình thịch, Thiên Phụng Thánh Tôn thân thể run lên, chén trà trong tay bị hắn cho trực tiếp niết thành toái phiến. Nóng bỏng nước trà lưu nhất địa, hắn thình lình đứng dậy, là không phải Diệp Lăng mang đại quân giết tới, hiện tại giết đến chỗ. Thiên Phụng Thánh Tôn vô cùng khẩn trương, không được, không phải. Không phải Âm Dương Đạo Cung, là đi trước Tây Sơn vị diện mua kim long mỏ, bị người của chúng ta cản, nhưng là bọn họ lại nói năng lỗ mãng, trực tiếp xuất thủ, những tên kia thực lực quá mức khủng bố, người của chúng ta đã chết không thiếu. Trưởng lão ngài vội vàng đi qua đi, nếu không người của chúng ta khả năng liền chết sạch. Thiên thần liền vội vàng lắc đầu nói đạo, vô liêm sỉ. Ai lớn gan như vậy, cũng dám cùng chúng ta Bỉ Ngạn Cung đối nghịch. Ta xem bọn họ là chán sống vị. Đi, mang ta tới. Cái này Thiên Phụng Thánh Tôn nghe đến đó, chợt giận tím mặt đứng lên. Đã không phải Diệp Lăng đánh tới, vậy hắn còn có cái gì có thể sợ? Hắn chính là Bỉ Ngạn Cung Thánh Tôn. Dù cho những tông môn khác Thánh Tôn đến đây, cũng không dám không nể mặt hắn a. Vì vậy, cái này Thiên Phụng Thánh Tôn mang theo chúng cường giả mênh mông cuồn cuộn hướng tinh không bên trong giết tới, mịt mờ trong tinh không. Cái kia Tây Sơn vị diện trên khoảng không, trên 100 đạo thân ảnh nổi nơi đây, trong đó hơn 30 tên tay cầm trường kiếm, khuôn mặt băng lãnh màu sắc. Cái kia vì thủ người càng là một bộ áo bào trắng, vẻ mặt đạm mạc, dường như trong con ngươi sáng như sao chán phóng đáng sợ sáng bóng. Trong tay mang theo một thanh kiếm, kiếm nhọn chỗ có kiếm quang phun ra nuốt vào, dường như long xà một dạng đáng sợ. Bốn phía, 70-80 người kinh hồn táng đảm vây quanh bọn họ. Thân trên đều là bị thương, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có 50-60 cổ thi thể thảm liệt vô cùng phiêu đãng ở hư không bên trong, thân trên sớm đã không còn một tia sinh cơ. Người nào thật to gan cũng dám đụng đến ta Bỉ Ngạn Cung đệ tử, là muốn bị diệt môn sao? Trong sát na, từng cổ một đáng sợ thánh tôn lực trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tinh không bên trong, thậm chí bốn phía tất cả thiên địa quy tắc đều vào giờ khắc này thình lình lui, tựa hồ không dám cùng thánh tôn lực va chạm, đáng sợ đến mức tận cùng. Sau một khắc, trên 100 đạo thân ảnh rơi xuống, là Bỉ Ngạn Cung trong cường giả, toàn bộ đều là 6 trọng trở lên thiên tôn, cầm đầu không phải Thiên Phụng Thánh Tôn, còn có thể là ai? Mà các ngươi lại là thật to gan a, dám đụng đến ta Bỉ Ngạn Cung người, là ở muốn chết, giống, Thiên Phụng Thánh Tôn tức giận, hướng trước mặt cái kia hơn 30 tên tức giận quát. Rầm rầm rầm, đáng sợ sóng âm, dường như mênh mông thần sơn một dạng, hướng phía trước những tên kia trấn áp tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.